Chương 796, Nội bộ. Đối mặt đánh tới một độn cùng trời chiếu, rụt sủ kỳ tộc trưởng thần sắc nghiêm túc, lỏng ra nắm tích trượng tay, tích trượng như cũ cao vút, không có bất kỳ đung đưa, hai tay của hắn trong nháy mắt kết ấn. Âm dương độn, thần vô kết giới cường hóa trả cờ giả cuồng phong tự trong cơ thể hắn bạo phát, hắn trường bào hoa hoa tác hưởng, tòa thành trước, nguyên bản trong suốt kết giới, trong nháy mắt dâng lên mông lung ánh sáng màu mang. Âm một độn cùng đen nhánh thần long đụng vào kết giới thượng, cường đại uy lực bạo phát, một phần ba mặt trăng đều tựa như đang chấn động, nhưng kết giới vẫn không nhúc nhích, mặc cho bên ngoài như thế nào tàn phá. Rụt sủ kỳ tộc nhân, trở lại lúc này, rụt sủ kỳ tộc trưởng hô to một tiếng, âm thanh đi qua trả cờ dạ ra chỉ chuyển cực xa, rơi vào tất cả mọi người trong thai. Nhất thời, có thật nhiều trong rừng rậm ngang dọc tộc nhân hướng về sau thối lui, có chút cách gần đó cao thủ, trực tiếp rơi vào bên trong kết giới, chỗ này kết giới đối với bọn họ không có chút nào ngăn trở. Muốn chạy ủ trí hạ mạ đạ giả xoay chuyển ánh mắt, một độn càng điên cuồng, vô số sinh trưởng cây cối phát sinh biến hóa, hoặc biến thành đại thủ, hoặc biến thành một thứ, hoặc biến thành đằng lưới, muốn đem các loại rụt sủ kỳ tộc nhân một lưới bắt hết. Mà ghen bên này, cũng đưa mắt thu hồi một ít, ra cụ thổ mệnh bên dưới. Đen nhánh thiên chiếu hỏa diệm hóa thành đủ loại hình thái hướng rụt sủ kỳ tộc nhân nào tới. Tuy nhiên những thứ này tộc nhân cuối cùng không phải là gà mờ, những thượng nhẫn đó ở lúc mới đầu sau khi vậy lấy bị một độn giết chết, còn lại, đều là tinh anh thượng nhẫn trở lên cường giả. Rụt sủ kỳ nhất tộc lại tu tập âm độn hoặc dương độn, đồng dạng là tinh anh thượng nhẫn, mạnh hơn chủ thế giới một phần. Tòa thành cách cũng không xa, thuấn thân thuật bên dưới, mu mấy cái bóng đen không có vào trong đó. Một độn truy tung, ở đụng vào kết giới sau khi liền hóa thành gỗ vụn, căn bản là không có cách đột phá. Thấy loại tình huống này, ghen nhẹ rên một tiếng, mắt phải nhanh chóng chuyển động, nhất thời, đen nhánh hỏa diễm phóng lên cao, hóa thành một đạo màn che rơi vào tòa thành trước, từ xa nhìn lại giống như một mặt thiêu đốt hắc sắc vách tường, chi nở cái hắc long gầm thét quanh quẩn, phảng phất thủ vệ phía Na Y tường trung thực hộ vệ. Cứ như vậy, liền hoàn toàn chặn lại còn thừa lại rụt sủ kỳ tộc nhân đường lui. Mạ đạ giả, thừa dịp hiện tại trước đem những này rụt sủ kỳ tộc nhân toàn bộ giết chết, đừng có dùng ngươi này gà mờ một độn, cho ta nghiêm túc một chút điều khiển thiên chiếu vách tường tạo thành, ghen một tiếng giống to. Uchiha mạ đạ giả bĩu môi một cái, cuối cùng không cam lòng buông hai tay ra, thụ giới hàng đạn phong trường thế đầu thoáng chốc dừng lại, hỏa độn, hào hỏa diệt khước trên tay kết ấn biến đổi, như lửa biển như vậy hỏa diễm bị hắn phun ra, vừa mới xuất hiện rừng rậm trong nháy mắt bị đốt. Xích xác hỏa diễm phóng lên cao, thoáng chốc trở thành một cái biển lửa. Nếu như lúc này từ Ngoa Y Vu Chu nhìn xuống, là có thể nhìn trên mặt trăng một mảnh hóa thành chói mắt màu lửa đỏ, cái này ở mặt trăng xuất hiện đến nay, là chưa bao giờ có tình huống. Mà ghen bên này, cũng sắp thiên chiếu hỏa diễm khuếch tán, hắn bây giờ dùng thiên chiếu dùng tới tay, cũng không sử dụng còn lại chiêu thức, đen nhánh hỏa diễm qua, rừng rậm những địa phương khác trong nháy mắt giấy lên loại này địa ngục chi hỏa. Hơn nữa căn bản là không có cách tát. Rốt xù kỳ tộc nhân không ngừng tránh né, có thể đặt chân phương càng ngày càng ít. Uchiha mạ đạ dạ nhảy lên thật cao, hoặc dùng nhẫn thuật, hoặc dùng thể thuật. Mỗi lần xuất thủ, ít nhất có một vị rốt xù kỳ tộc nhân mất mạng. Ghen bên này cũng không kém. Huyết hồng song đồng chuyển động, chẳng qua là đơn giản cầm trong tay ạ mạ nổ mù dạ củ mỏ đánh xuống. Kiếm khí sát na xuyên thấu xa xa rốt xù kỳ tộc nhân thân thể. Coi như thỉnh thoảng có chút may mắn bởi vì thực lực nguyên nhân tránh được một hai lần công kích, cũng phần lớn sẽ ở do xoay sở không kịp ngã vào biển lửa, lạc đang bình thường trong biển lửa cũng còn khá, hành động nhanh còn có thể cứu, những thứ kia bị thiên chiếu dính, căn bản không có bất kỳ phương pháp nào có thể liền, chỉ có thể ở trong kêu rên bị ngọn lửa thôn phệ. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải hoàn toàn bị động phòng ngự, trong lúc vẫn có rất nhiều rụt sủ kỳ tộc nhân dự định phản kích. Cũng thật trả chuyến đi ủ gỗ cụ. Thường thường có loại ý niệm này, thực lực tất nhiên không kém, tối thiểu cũng phải có cái chuẩn ảnh thực lực. Đáng tiếc đang đối mặt mạ đạ giả cùng ghen hai người lúc, như cũ lộ vẻ yếu ớt vô lực, thậm chí ngay cả phiền toái cũng không đáng xưng là. Âm dương đột, huyễn phao chi thuật rơi vào bên ngoài rụt sủ kỳ tộc nhân ước chừng tử vong một phần ba lúc, một đạo cẩn trọng âm thanh truyền ra, ngay sau đó, một cổ thần thánh trả cờ dạ lao ra. Sở hữu rụt sủ kỳ tộc nhân cả người dung một cái, một tầng trong suốt bọt khí đưa bọn họ bọc, như nước thủy triều hướng tòa thành phương hướng đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Những thứ này bọt khí đã đụng vào thiên chiếu tạo thành trên vách tường, theo không có vào, hỏa diễm điên cuồng cháy, nghĩ đem bọt khí đốt phá. Nhưng chính là cái này một lớp mỏng manh, lại mặc cho thiên chiếu tàn phá, không có bất kỳ bị đột phá dấu hiệu. Âm dương kết giới một loại khác dụng pháp sao, thật là tốt dùng ấu quý xác. Nhìn một màn này, ghen bĩu môi nói, tâm lý lại cũng không chút nào để ý, nói cho cùng, hắn mục đích là tới giết chết ruột sủ kỳ toàn tộc. Như vậy chỗ kết giới cũng là phải đánh vỡ, bây giờ những người này coi như tạm thời chạy thoát, số mạng cuối cùng vẫn không sẽ cải biến. Tòa thành trên đỉnh, Yosuki tộc trưởng cao vút, sau lưng hắn, mấy vị tộc trưởng xếp thành một hàng, những thứ kia bị tức phao tiếp tục hồi tộc người rối rít hạ xuống, cũng có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hẹn nghỉ kỳ ra, ngươi chỉ huy sở hữu tộc nhân hướng mặt trăng nội bộ thối lui. Ta ở chỗ này duy trì kết giới tạm thời ngăn trở hai người bọn họ. Yosuki tộc trưởng trầm giọng nói, hắn cái gọi là hẹn nỉ kỳ dạ, chính là vị kia tam trưởng lão, toàn danh là Yosuki hẹn nỉ kỳ dạ. Tam trưởng lão thần sắc sững sờ, có vài phần do dự nói, tộc trưởng, mặt trăng nội bộ là chúng ta chân chính tộc địa, nếu như lui đến nơi đó, bọn họ một khi đuổi theo, chúng ta tổn thất đem vô pháp lường được ga đen nhánh thiên chiếu chi tường đem hai bên chắn. Giống như hai cái thế giới, Yosuki tộc trưởng hừ lạnh nói, hừ, cũng lúc này, đâu để ý nhiều như vậy, Uchiha hai người này còn chưa dùng toàn lực, coi như là ta, cũng chỉ có thể đối phó một người trong đó, nghi thắng, chỉ có thể đưa bọn. Họ dẫn tới nội bộ, nơi đó có ngày xưa hạ mù dạ tổ tiên lưu lại kết giới cùng khôi lỗi, chỉ có đến nơi đó, chúng ta mới có cơ hội thắng, loại thời điểm này đâu để ý tổn thất gì. Tam trưởng lao cắn răng một cái. Không nói nữa, vung tay lên nói, tất cả mọi người hạ thành lâu đài, theo lòng đất thông đạo hướng lòng đất bước đi, tốc độ nhanh hơn. Nhẫn giả hành động là vô cùng nhanh chóng, đặc biệt là ruột sủ kỳ nhất tộc loại này tinh nhuệ, 10 giây sau khi, cổ bảo trên đã không thấy một bóng người, trừ ruột sủ kỳ tộc trưởng ra. Lúc này, thiên chiếu vách tường chậm rãi biến mất, ruột sủ kỳ tộc trưởng đồng mâu hơi hơi co rút lại, xuất hiện ở trước mắt hắn là hai vị thiên thần như vậy cự nhân. Tay thuận cầm thần kiếm phát ra khí tức hủy diệt. Hai cái hoàn mỹ sở sàn ồ.